GTLT, cảm ơn tình yêu thương mà các bạn dành tặng cho Minh nhiều lắm à, mà bộ truyện còn lại tối nay sẽ ra chương mới nhé. Bữa giờ mất quyển bản thảo giờ mới tìm thấy, hu hu. Cách chương.